Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 13, gocchuyenaudio.com. Hai người trẻ tuổi quá hăng hái, dường như là đồng dạng, hai người đều làm ra đổi tần số bước lệch bước, dùng tình huống giảm tốc độ thấp nhất hiện lên tia laser nhắm bắn, hai lần công kích hai lần đổi tần số, dưới loại tốc độ này, kẻ nào không tốt sẽ tự mình vấp. Dưới cường khống tốc độ cực hạn, chuyện này quả thực là đùa với lửa a. Nhưng mà tia laser đều bắn xuống mặt cắt mang đến một trận khói đen, hai chiến sĩ robot lại gào thét mà qua, một chút nhỏ cũng không thèm quan tâm, giống như tia laser loại đồ chơi này cũng không mang đến chút áp lực nào, trong lòng không dao động, động tác tự nhiên là hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Xoạt xoạt, hai cái chiến sĩ robot trước sau đến đích robot nháy mắt dừng lại, thổi tung cắt vàng bốn phía tăng tốc mạnh mẽ trực tiếp dừng lại, loại khống chế này, loại tố chất thân thể này xem như thế là đủ rồi. Lia, 2 phút 56 giây. 02, 56, vượt qua Asin Otis, nhưng mà Lia không cao hứng nổi chút nào, bởi vì Vương Tranh nhanh hơn hắn một bước. 2 phút 55 giây lẻ 6, 02, 55, 60, kém chút xíu, đủ áp đảo Lia. Hai chiến sĩ robot trở lại, đến lúc này mọi người nhìn về phía bọn họ bỗng nhiên nhiều hơn một tia kính sợ. Cũng không phải danh khí lớn nhất nhất định là cường đại nhất. Trương Sơn không chút khách khí vung tay điên cuồng hét lên, đậu xanh còn dám khinh thường học viện chiến thần của chúng ta sao, trước kia thế nào không biết, hiện tại thời đại mới đã tiến đến. Dâu sừng sốt một chút, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác hai người đánh cờ từ ngay từ đầu, hai người đều muốn ảnh hưởng tiết tấu đối phương, chẳng những từ cực hạn của Spartan kiểu V, cảm giác chính là đang theo đuổi tốc độ mà thôi, nhưng trên thực tế, phương diện này chi tiết đánh cờ rất sâu, đổi thành một đối thủ, có thể thua cũng không biết thua như thế nào. Trình độ này đã xa vượt xa quá những người khác, đây là mức thực lực vương bài trong quân đội, không chút tiếng động, hai vị này mới là cao thủ chân chính. Mà càng nhiều người chính là thấy được thành tích hai người toàn bộ siêu việt Asin Otis, tuy rằng không sử dụng năng lực ích cùng sức tưởng tượng gì đó, nhưng toàn bộ quá trình giống như cơn lốc, cho dù ngay cả bộ pháp đổi tần số cũng là ngắn gọn nhất, trực tiếp nhất, một chút động tác dư thừa cũng không làm. Cái này gọi là trở lại nguyên trạng sao? Những người khác không biết, nhưng là nếu so sánh hai người này với Asin Otis thì mang đến rung động hơn, Asin Otis quả thật là hoa lệ, vô luận động tác gì đến hắn đều có điểm cảm giác hào quang bắn ra bốn phía, nhưng hai người kia là trong giản dị lộ ra sơ sắc tiêu điều. Lúc này đây đánh cờ, người thắng dĩ nhiên là Vương Tranh, chỉ sợ không có người có thể nghĩ đến. Những người khác tiếp tục tiến hành trận đấu, nhưng thành tích chênh lệch trở nên vô cùng rõ ràng. Asin Otis bị quét một chút mặt mũi, vẫn mang theo nụ cười, nhưng người mặt trăng cũng không bình tĩnh. Chơi xả láng, nếu bọn hắn so đấu cùng đại ca, khẳng định sẽ biến thành đồ ăn, con bà nó, còn ở đó ra vẻ. Athos tức giận bất bình nói, cơn tức của hắn lúc này khá lớn, từ sau khi bị âm, luôn có cổ hơi nghẹn ra không được, bởi vì hắn, Asin Otis lại mất đi cơ hội tham dự cạnh tranh, lửa giận bốc càng lớn. Ha ha, không cần quá để ý, tốc độ là căn cứ quyết định đối thủ, không cần để ý nhóm lâu la nhỏ nghĩ như thế nào. Tantalos có điểm, gocchuyenaudio.com, chào phúng nhìn những người thường đó đang kinh ngạc, lần này Lia ra tay đùa rất âm, đáng tiếc chính mình cũng lật thuyền, không nghĩ tới để cho tên Vương Tranh này chiếm được tiện nghi. Người này trụ cột quả thật vững chắc, ta xem toàn bộ thao tác còn lưu loát hơn Lia, mới mạnh mẽ đè ép một đầu, thẳng thắn nói, tay súng bắn tỉa thực không phúc hậu, ở trong nháy mắt khi hắn siêu việt mới bắt đầu nhắm bắn, bị tổn thương, nhưng Lia vẫn không vượt qua được. Ta quan tâm là Lia dùng mấy thành lực, Milu nói, người mặt trăng không thích tình huống làm người xem. Nghe nói tên Vương Tranh này không có năng lực ích, trụ cột cho dù vững chắc cũng là một binh lính mà thôi, vô dụng, Lia thật sự là tính toán không bỏ sót. Asin Otis khoát tay, đừng nói chút vô dụng, làm tốt việc của mình, nếu Lia bắt đầu làm thật chúng ta ở đây cũng còn phải thật sự một chút. Asin Otis vô luận như thế nào cũng bình tĩnh, cũng sinh ra một tia tức giận đối với loại cục diện này, cổ tức giận này sẽ nảy sinh tới trình độ nào cũng không biết. Tantalos híp đôi mắt nhỏ, hắn còn chưa thấy qua người âm hiểm hơn Lia, người bình thường tính 2-3 bước sẽ không sai lầm rồi, hắn có thể nghĩ đến 5 bước 6 bước sau đó một vòng lại một vòng. Nhưng người định không bằng trời định, tính như thế nào lại không nghĩ rằng Vương Tranh là nhân tố không xác định. Dựa theo Lia tính toán lúc đầu, thực lực của Vương Tranh không tệ, có thể dùng để chứng minh bản thân hắn, cũng là một tên tốt để làm nền, kết quả chính hắn thành làm nền. Đây là lần đầu tiên đánh giá giai đoạn thứ hai bắt đầu tới nay, Vương Tranh có mạc danh kỳ diệu thắng được Trương Sơn bọn họ thật cao hứng, như là đoạt được đội trưởng vậy, nhưng những người khác dùng ánh mắt xem bên này cũng trỏ một hồi liền trôi qua, vẫn chú ý ba người Asin Otis, Lia cùng Liệt Tâm. Vương Tranh, quá tuyệt vời, phía sau chúng ta cũng phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, nắm lấy xuất sắc, đội trưởng đầu tiên của khu vực trái đất sẽ được sinh ra. Trường Sơn tin tưởng tràn đầy, tuy rằng thành tích không phải tốt nhất nhưng hắn thể hiện ra năng lực ích chính là kinh bạo toàn trường, còn có mặt mũi so với Vương tranh đoạt giải quán quân. Hiện tại ta đều cảm giác có chút cơ hội, Viên Dã cũng nhịn không được có chút sợ hãi than thở, cho tới nay hắn đều cảm thấy phần thắng của Vương tranh dường như là con số không, nhưng mà biểu hiện ngày hôm nay vẫn làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Quan trọng nhất là cho dù thắng lợi Vương tranh vẫn rất bình tĩnh, cũng không có phản ứng đặc biệt giống như là chuyện bình thường. Đương nhiên, làm như vậy có thể bị cho rằng là đang ra vẻ, nhưng mà ai thèm để ý. Đối với Vương tranh mà nói, loại thí nghiệm trụ cột như thế này thắng ai cũng đều rất bình thường, nếu không có ấy tin tưởng điểm thì như thế nào đi đến Aslan. Vương tranh lực lượng mới xuất hiện làm cho bầu không khí cạnh tranh trở nên vi diệu lên. Dâu lại không để ý đến nhiều như vậy, thí nghiệm chính là kiểm tra một chút thành quả, huấn luyện lại bắt đầu lần nữa. Robot vượt qua cọc, mặt cắt cao thấp không đồng đều cắm đầy cọc gỗ thật lớn, mọi người phải điều khiển chiến sĩ robot xuyên qua, phải dùng tốc độ nhanh nhất để vòng qua, lại không thể đụng vào cọc gỗ. Điều này làm cho mọi người vẫn chờ mong đối chiến có điểm rối rắm, rất hiển nhiên loại huấn luyện này là buồn tẻ nhất rất. Cốc truyện audio.com, vô vị, nhưng là Vương tranh lại cảm thấy vô cùng hứng thú, trải qua mai hoa thung thân thể thích ứng đã có thể thoải mái làm ra loại vườn quanh kiểu này. Nhưng sau khi điều khiển robot thì vẫn cần thói quen nhất định. E bằng em so special character, Lini Break dấu lớn cách chương.